Lược Thiên Ký, chương 785, Thái Thượng Tiêu Giao Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 815, Thái Thượng Tiêu Giao Kinh. Tà Môn, cái kia cấm chế thình lình phát tác như thế đột ngột, liền Phương Hành cùng Thần Tú cũng không kịp ngăn cản, thậm chí tại cấm chế này phát tác trước đó, Phương Hành cùng Thần Tú đều không có cảm giác được loại kia cấm chế phát tác trước đưa tới gợn sóng, ngay cả cảm giác đều không có cảm giác được, đợi cho phát hiện mánh khóe, vội vã nhảy dựng lên ý đồ ngăn cản lúc, cái kia cấm chế hách nhưng đã lặng yên không tiếng động phát tác, không thể nào ngăn trở, hơn nữa Khương Lăng Hư trên mặt cuối cùng một mỉm cười còn cứng tại khóe miệng, hình như chính hắn đối với cấm chế này phát tác cũng hoàn toàn không có cảm giác, hồn không biết mình đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tốt cấm chế lợi hại. Thần Tú sững sờ một lát, mới ảm đạm nói ra, thần sắc buồn nhàu tới cực điểm. Nhìn hắn nhìn Khương Lăng Hư ánh mắt, lại là thật bi thương, giống là phi thường tự trách. Đây so lưu lại mệnh đèn đều lợi hại a hát. Phương Hành cũng kéo ra khóe miệng, vỗ vỗ Thần Tú tiểu hòa thượng bả vai, đứng dậy đi tới một bên. Mà Thần Tú tiểu hòa thượng thì ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng tụng khởi kinh văn đến, một phần kinh văn niệm tụng hoàn tất mới bàn tay đặt tại Khương Lăng Hư cái trán, một ngọn lửa màu vàng hiển hóa, đem Khương Lăng Hư thi thể hóa thành cho tàn, thanh gió thổi qua, tán ở giữa thiên địa. Tăng nhân tự có tăng nhân từ bi, Phương Hành ngược lại là lý giải, cũng không đi quấy rầy hắn, tự mình ngồi ở một bên, lấy ra Khương Lăng Hư cho hắn khối kia ngọc giản, thần thức rót vào, liền phát hiện bên trong đạo pháp môn kinh quyết, đương nhiên đó là liên lụy đến thân pháp môn, tiêu giao ngự thiên, quả thực giống như là thái thượng tiêu giao kinh kinh văn, nhưng hắn cẩn thận ngộ chỉ chốc lát, khóe miệng lại dâng lên một tia cười lạnh. Cái kia Lữ Tiêu Diêu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bị người uy hiếp, kinh văn chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không phải là chân chính thái thượng tiêu giao kinh. Kinh này nhìn như pháp môn đều đủ, trên thực tế trình tự điên đảo, kinh nghĩa thiếu thốn, như thực sự có người chiếu tu luyện, thân pháp bên trên tăng lên sợ là có thể, nhưng muốn tu thành chân chính thái thượng tiêu giao thân pháp, cái kia căn bản chính là khó như lên trời, nhưng chỗ cao minh ở chỗ. Hắn cho đạo này kinh văn, khó phân thật giả, đừng nói kim đan, sợ là nguyên anh thậm chí đạo chủ một hàng đại tu sĩ. Đều nhìn không ra trong đó mánh khóe, căn bản là không cách nào nói nó là giả, coi như cảm giác có chút không ổn, cũng nói không nên lời cụ thể là lạ ở chỗ nào đến, chỉ sợ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dùng bộ này pháp môn đi lừa gạt Trường Sinh Kiếm ngược lại là dùng tốt. Dùng để lừa gạt ta. Ha ha, Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Đại khái đây Lữ Tiêu Diêu làm sao cũng không nghĩ tới, hắn muốn dùng bản này giả kinh nghĩa đến lừa gạt Trường Sinh Kiếm đối phó chính mình, nhưng đây kinh nghĩa, cuối cùng lại rơi vào trong tay của mình a, mà đây kinh nghĩa, đối với người khác mà nói là giả, đối với mình tới nói, lại còn không thấy. Trên thân người khác, nhưng không có Thái Thượng Đan Kinh truyền thừa a hát. Đây Thái Thượng Đan Kinh, chính là Thái Thượng Đạo Thống Cửu Kinh Tổng Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ năm đó Thái Thượng Đạo Thống Đệ Nhất Tiên lưu lại, phía sau 9 quyển sách kinh nghĩa, hoặc nhiều hoặc ít, đều thụ nó ảnh hưởng, hoặc nói thẳng dùng cái này tổng cương làm hòn đá tảng, đơn giản đến cực dung, Thái Thượng Cửu Kinh, căn bản chính là Thái Thượng Đan Kinh 9 đại kéo dài, tựa như cây cối thân cảnh quan hệ, mà Lữ Tiêu Diêu cho Trường Sinh Kiếm bản này tiêu giao thân pháp. Người khác xem ra như lọt vào trong sương mù, Phương Hành lại có thể dựa vào đối với Thái Thượng Đan Kinh lý giải, từ nơi này lộn xộn vô tự bên trong tìm ra trong đó quy luật, thôi diễn ra hoàn chỉnh kinh văn. Thái Thượng Cửu Kinh, đến tận đây xem như được 5 quyển sách. Phương Hành thấp giọng nói ra, đáy lòng thoảng qua khoái ý, đối với Trường Sinh Kiếm. Trảm ngã cảnh, lý niệm, hắn ngược lại là nhận đồng. Phổ thông kim đan, tu tới kim đan đại thừa về sau, liền cảm giác trước mặt không có đường, chỉ có thể tấn thăng nguyên anh. Nhưng đối với chiến tu tới nói, vẫn còn có rất lớn con đường muốn đi, thẳng tới chiến lực đỉnh phong. Rất nhiều gia nhập Trường Sinh Kiếm tu sĩ, đều là muốn tìm ra chính mình còn cần tiếp tục đi con đường, nhưng đối phương được mà nói, hắn không cần tìm, hắn biết mình hẳn là đi đường gì, cái kia chính là sưu tập Thái Thượng Cửu Kinh, vô luận là Thái Thượng Phá Trận Kinh, còn là Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, hắn đều viễn còn lâu mới có được lĩnh hội tú triệt, hắn thậm chí không biết, tại chính mình tìm hiểu thấu đáo về sau, thực lực sẽ đạt tới cảnh giới gì. Có khả năng sánh vai cái kia 700 năm trước trong truyền thuyết quái thai sao? Ha ha, vừa vặn, ta có lưỡng quyển sách kinh văn cần tiêu hóa, đang cần đá mài đao. Phương Hành suy nghĩ nửa ngày, lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt hàn mang lướt qua. Những cái kia con cháu thế gia, đều gia nhập Trường Sinh Kiếm, tìm kiếm cùng cao thủ quyết đấu cơ hội, ma luyện tự thân, nhưng tiểu gia không cần. Đã các ngươi Trường Sinh Kiếm chọc tới ta, vậy ta liền dùng các ngươi đến ma luyện tự thân. Nghĩ đến đây, trong lòng liền có chút nóng lên, hận không thể lập tức đi dài mấy cái Trường Sinh Kiếm đến đánh một chầu. Bất quá, cái kia đi nơi nào tìm đây? Bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, nhưng cũng có chút ảm đạm, Khương Lăng Hư còn chưa nói ra Trường Sinh kiếm đà miệng, liền đã thần hồn tan vỡ. Lúc này chính mình hai mắt đen thui, lại cái kia đi nơi nào tìm kiếm những cái kia giấu ở âm thầm Trường Sinh kiếm. Ngươi tìm không thấy bọn họ. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng giọng nữ truyền đến, thản nhiên nói. Trường Sinh kiếm muốn tìm ngươi lúc, ngươi trốn đến chân trời góc biển đều vô dụng, nhưng ngươi muốn tìm bọn hắn thời điểm, liền xem như tìm được biển nhai góc biển, cũng tất nhiên không phát hiện được bọn họ một tia tung tích. Quay đầu nhìn lên, lại là vừa mới trong hôn mê Vương Quỳnh, hách nhưng đã tỉnh lại, ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy Phương Hành. Ôi, đại muội tử, ngươi tỉnh rồi. Phương Hành vừa thấy được nàng, lại là nở nụ cười, gặp nàng dung nhan tiểu tụy, trên người pháp bào vỡ vụn, lại mất máu quá nhiều, tại Ma Uyên đây rõ ràng thanh lãnh rất nhiều trong gió đêm lộ ra rất là suy yếu, liền cười hì hì đem trên người mình tăng bào giải xuống dưới phủ thêm cho nàng, đem cái lúc đầu thần sắc lạnh lùng đến người người oán trách Vương Quỳnh đều cho kinh lấy, hình như không nghĩ tới đây tiểu ma đầu gặp được chính mình tỉnh lại cái động tác thứ nhất, lại là muốn cho mình phủ thêm y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái kia há mồm liền ra một tiếng. Đại muội tử, làm sao nghe làm sao để cho nàng khó chịu. Cám ơn, Vương Quỳnh cúi đầu, khó được nói một tiếng tạ, vốn định vén lên tăng bào, nhưng động tác này nhưng cũng ngừng. Ngươi khát không? Phương Hành cười híp mắt nhìn lấy nàng. Vương Quỳnh lại là ngẩn ngơ, sau đó nhẹ gật đầu. Phương Hành lập tức đem bạch ngọc bình cho nàng đưa tới, Vương Quỳnh tiếp nhận, uống một hớp, suýt nữa phun ra. Mẹ trứng, là rượu. Ngươi đói không? Đọc truyện ở http choang kiwa tui net. Không đợi Vương Quỳnh nổi giận đây, Phương Hành lại cười híp mắt hỏi. Vương Quỳnh thật sự là có chút không quen, cau mày nhìn về phía Phương Hành. Ngươi có yêu cầu gì ta sao? Lúc này ngược lại là đến phiên Phương Hành ngẩn ngơ. Không có a hát, Vương Quỳnh nói. Vậy ngươi vì cái gì như thế lôi kéo làm quen? Đậu má, Phương Hành nhảy dựng lên, nhìn lấy Vương Quỳnh ánh mắt tựa như nhìn lấy quái vật. Nữ nhân này thật đúng là không hiểu chuyện a hát, chính mình là lúc ấy tại Ma Uyên bên ngoài, thấy được các nàng Đại Tuyết Sơn mấy người này vì cùng Đại Kim Ô cùng chính mình phần tình nghĩa này, không tiếc cùng Lữ Phụng Thiên trở mặt khai chiến phân tình, mới đối với nàng tốt một chút, dù sao giảng nghĩa khí nam nhân rất khó được, giảng nghĩa khí nữ nhân thì càng là bảo bối. Có thể đây xú nương môn không biết tốt xấu, vậy mà cho là mình có việc yêu cầu nàng. Nhìn lấy Phương Hành cái kia một bộ biệt khuất biểu lộ, Vương Quỳnh giống như cũng ý thức được mình nói sai cái gì, nhưng trời sinh lãnh ngạo tính tình. Đương nhiên sẽ không nói cái gì nhuyễn lời nói, liền khinh ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. 10 năm trước, ngươi cùng cái kia Kim Ô không chào mà đi, từ đó không có tin tức. Lại về sau, nghe nói Kim Ô tại Thần Châu xuất hiện, rất là trọng một phen nhiễu loạn, nhưng không có nghe nói ngươi ở cùng với hắn, chúng ta. Lệ Hồng Y bọn họ, đều rất là lo lắng ngươi, một mực chờ 10 năm, lại có ngươi tin tức lúc, lại không nghĩ rằng truyền đến lại là tin chết, bất quá. Chúng ta trong lòng cuối cùng không nhìn như vậy, không tin ngươi sẽ chết, liền bạch ngọc lệnh đều cho ngươi lưu lại, hiện tại xem ra. Nàng đánh giá Phương Hành, bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, như xuân tuyết sơ tan, đẹp không sao tả xiết. Chúng ta đều đoán đúng rồi. Ha ha, đương nhiên, tiểu gia ta nào có dễ dàng như vậy. Phương Hành cũng đi theo cười to, vừa định thổi hai câu. Liền nghe đến Vương Quỳnh phía dưới cùng lên đến, trực tiếp lật lên bạch nhãn. Tai họa di ngàn năm, ngươi dạng này tiểu hỗn đản, tự nhiên hẳn là sống so người khác trường chút. Nữ nhân này a hát, Phương Hành cưỡng ép nhẫn nhịn lại đánh Vương Quỳnh một trận nỗi kích động. Thấy thế nào nàng làm sao không vừa mắt, giảng nghĩa khí nam nhân hiếm thấy, giảng nghĩa khí nữ nhân càng là bảo bối. Nhưng giảng nghĩa khí nhưng lại không đáng yêu nữ nhân, trên đời này đoán chừng chỉ nàng một cái. Vương Quỳnh cũng cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, cứng rắn lần nữa rời đi chủ đề, nói khẽ. Vô luận như thế nào, ngươi còn sống liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ cục diện lại làm người nhức đầu, vì che chở ngươi cái kia khắp nơi gây tai họa tặc quạ đen, chúng ta Đại Tuyết Sơn chọc phải Thái Hạo Lữ Bộ cùng Bạch Ngọc Kinh người, hiện tại lại có người tại Trường Sinh kiếm mua chúng ta Trường Sinh phù, lại thêm một cái khó mà giải quyết đại địch, trong đó nhất giáo người đau đầu, chính là Trường Sinh kiếm, cái tổ chức này ta cũng nghe qua, năm đó ta tại Thần Châu Trung vực, bái nhập vong tình thiên, lúc ấy bị người ức hiếp, cũng từng nghĩ tới tiến vào Trường Sinh kiếm ma luyện võ đạo của mình, nhưng không ngờ, bây giờ lần thứ nhất tiếp xúc, ngược lại là đối địch với bọn hắn, ai, bây giờ cũng không biết Trường Sinh kiếm đến tột cùng có bao nhiêu thực lực tiến nhập Ma Uyên, bị bọn họ để mắt tới, tuyệt không phải một chuyện tốt. Đúng a, sư huynh. Thần Tú tiểu hòa thượng cùng Sở Từ mấy người cũng bu lại, cảm giác sâu sắc đồng ý. Lúc ấy chúng ta ở bên ngoài, gặp Trường Sinh kiếm phục sát, cảm giác đám người này xác thực khó chơi, bọn họ ẩn trong bóng tối, xuất thủ độc ác, hoa văn chồng chất, hơn nữa cả đám đều phi thường khó chơi, lúc ấy nếu không có ta kịp thời kịp phản ứng, sợ là chúng ta bên này đã có thương vong, mà cái kia Lữ gia người, lại mua ngươi sinh trường phù, chỉ sợ vốn là sẽ tìm đến làm phiền ngươi, hiện tại ngươi lại giết bọn hắn người, Trường Sinh kiếm càng là không chịu cùng chúng ta thôi, cục diện này. Bọn họ cũng không nói tiếp, Phương Hành lại cũng đã hiểu. Chọc Trường Sinh kiếm, cũng không phải là một chuyện tốt, chủ yếu là đối phương xuất quỷ nhập thần, thực khó khăn đề phòng. Càng quan trọng hơn là, nếu là bọn họ toàn hướng về phía chính mình đến trả được, cái gì chảm năm chảm sáu, chính mình cũng có dũng khí cùng đối phương chơi lên một trận. Nhưng đối phương địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, căn bản không theo quy củ đến AH, không đối phó được ngươi, liền đối phó người bên cạnh ngươi, hơn nữa không tiếc mệnh, coi như mình thần thức cường đại tới đâu, làm việc cẩn thận hơn, lại như thế nào có thể bảo chứng một mực phòng được bọn họ. Hắc hắc, chọc tới tiểu gia, hắn không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm bọn họ đây. Phương Hành cúi đầu nghĩ một lát, lại nở nụ cười, giống như là có lòng tin, vung tay lên, thấp giọng cười nói. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã có chủ ý, đây cái gì đồ bỏ Trường Sinh kiếm rất khó đối phó phải không? Vậy ta liền để bọn hắn nhìn một cái gì gọi là đóng cửa đánh chó. Nói, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Ta mặc dù tìm không thấy Trường Sinh kiếm, nhưng gia hỏa kia nhất định có thể tìm tới AH, hơn nữa. Hắc hắc, so sánh với ta tới, gia hỏa kia thừa nhận càng hận hơn Trường Sinh kiếm. Chưa xong còn tiếp, PS, cầu phiếu. Không bỏ phiếu nguyền rủa các ngươi về sau vẩy muội toàn vẩy đến Vương Quỳnh dạng này. Convert by, Fanmic, cách chương.